Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 505, Tanari. Thời gian để thách đố, mặt trời nóng rực trên không, vạn dặm không mây, ánh mặt trời gay gắt nướng trước sa mạc. Đây là một phiến mênh mông biển cát, một mắt nhìn không thấy bờ bến, đằng đằng sóng nhiệt bên trong. Cảnh vật vặn vẹo, tô điểm ở tầm mắt cuối ba lượng ốc đảo, biến thành một đoàn mơ hồ màu xanh lá cây. Chợt có gió nhỏ thổi lên, đống cát đồi núi chóp đỉnh nâng lên cát bụi, như cát sóng vậy tầng tầng phun trào, yết đi một tầng lại một tầng. Ang Ma thất thiểu về phía hướng đông nam đi tới, cái này phiến biển cát chỗ cổ Kalimdor đại lục hướng tây nam. Tây gần bị người bảo vệ dẫn là lần cấp sinh thái thí nghiệm dân an mâu lạc núi hình cái vòng. Nam bộ cùng Tô Vin nhất tộc trấn thủ Âu Đầm địa khu tiếp giáp. Liên quan tới cái này phiến sa mạc khởi nguyên, lịch sử chưa bao giờ có chính xác ghi lại. Có lẽ nó đã từng là thủy thổ béo khỏe nhân nhân lục giá. Có lẽ nó từ lúc định tự thời kỳ liền một mực như vậy. Bất quá Ang Ma càng nghiêng về cái trước, là ngoại lực thay đổi nơi này sinh thái hoàn cảnh, để cho nó biến thành hôm nay hình dáng. Mấy ngàn năm trước, vì chống đỡ mưu toan chấm mút khởi nguyên lò luyện lôi thần, Tô Vin nhất tộc không thể không bắt đầu sử dụng cái này tòa cổ xưa tạo vật thiết bị bộ phận chức năng, đưa đến một tràng kinh người năng lượng bùng nổ, cuộn sạch vùng đất hủy diệt năng lượng, lọc sạch liền chung quanh tất cả sinh mệnh, dù cho lôi thần có không có gì sánh kịp lực lượng, cũng khó trốn khởi nguyên lò luyện lọc sạch quay, chết yểu tại chỗ. Từ đó về sau, Âu Đầm biến thành một phiến cằn cỗi hoang mạc, có lẽ dưới chân cái này phiến biển cát, cũng ở đó trận biến cố bên trong bị ảnh hưởng đến đi. Ở hậu thế, nó đem lấy Tanari, tên rộng làm người biết. Tham lam địa tinh sẽ ở chỗ này thành lập được tụ cư điểm. Để bảo đảm đối với Nam Hải địa khu khống chế, Gurubashi thập cự ma chi nhánh Seren thị tộc, vậy sẽ núp ở bọn họ vậy đã sớm bởi vì cùng thời kỳ thượng cổ cùng ám dạ tinh linh đế quốc chiến. Tranh mà càng phát ra hoang phế thủ đô tổ ngươi Pháp Lạp Kerry kéo dài hơi tàn. Ang Ma phải cải biến thượng cổ lịch sử, là đời sau trung cực chiến tranh tạo có lợi cục diện. Mặc dù đã làm ra quyết định, sẽ ở sau đó 10.000 năm bên trong không ngừng tu bổ mình tạo thành đổi tính, để bảo đảm lịch sử hướng mình ra đời thế giới hoàn cảnh vững bước diễn biến. Nhưng mặc dù có thể cung cấp xem thời gian tuyến muôn vàn có thể Amon Thun mắt tương trợ, chuyện này vậy muôn vàn khó khăn, dẫu sao thời gian tiết điểm quá nhiều. Lấy Ang Ma lực một người, khó tránh khỏi gặp mặt sắp phân thân hết cách, lực có không bắt quẫn cảnh. Hắn cần hậu viên, cho nên hắn đi tới Tanari, thanh đồng long nhất tộc gia viên. Nếu như có thể thuyết phục những thứ này đoàn kết ở thời gian người bảo vệ Nodomu dưới quyền, xem xét cũng bảo vệ thời gian tuyến ổn định vận hành thanh đồng long, kế hoạch của mình liền sẽ hơn một phân bảo hiểm. Nhưng Ang Ma đặc biệt thấp thỏm, nguyên nhân căn bản là hắn không biết điều này đã bị tương lai mình lại đưa thành nguyên bản bộ dáng thời gian tuyến bên trong. Thanh đồng long nhất tộc sẽ đối với sắp thay đổi lịch sử tiến trình mình cho thấy như thế nào thái độ. Nguyên nhân trực tiếp là hắn không biết hôm nay thanh đồng long vương, thời gian người bảo vệ Nodomu, rốt cuộc có hay không bị nguy tại thời gian chảy loạn. Nếu như Nodomu không có ở đây, mình rất có thể không cách nào thuyết phục đối với thời gian tuyến nhận biết chưa tới mức phổ thông thanh đồng long thành viên. Như vậy, vốn là lịch sử, kết quả là như thế nào đâu? Đây là một cái bí ẩn, không người biết, chỉ vì người sáng tạo, ăn sách, cùng, tự mình đánh mặt. Bởi vì tự thân trải qua, hắn đã sớm biết. Cái này cụ tượng hóa thế giới cũng không bởi vì người sáng tạo năm lần bảy lượt tự mình đánh mặt, cùng lặp đi lặp lại ăn sách mà rơi vào tự mình mâu thuẫn. Nhưng điều này sẽ đưa đến, một khi đặt mình vào một ít hàm hồ không rõ lịch sử tiết điểm, Ang Ma liền mất đi thân là người đổi kiếp ưu thế. Hắn không biết cái thế giới này sẽ phơi bày ra như thế nào hợp với suy luận chi tiết. Cũng tỉ như dưới mắt gặp phải Nodomu phải chăng bị nguy bí ẩn. Liên quan tới Nodomu bị nguy nguyên nhân, trước sau dính đến ba bản dự tính. Thứ nhất, bản dự tính bên trong, thượng cổ thần xa xa mạnh hơn Sajira, thậm chí có đủ để quấy nhiễu thời gian tuyến vận hành bình thường lực lượng. Thượng cổ lịch sử đã thành sự thực trước điều kiện tiên quyết. Bọn họ nhiễu động thời gian tuyến, định làm Sajira trước thời hạn hạ xuống, mượn vị này sa đọa Titan lực lượng suy yếu tự thân lồng giam. Để lấy được tự do lần nữa, Nodomu phát giác thượng cổ thần âm mưu, đi trước dò xét, lại gặp đến từ giếng nước vĩnh hằng nội bộ dâng lên thượng cổ thần xúc tu bị thương nặng. Dưới sự bất đắc dĩ, đem người đổi kiếp tổ ba người đưa về thượng cổ. Lấy sửa đổi lịch sử nhiễu động, bản thứ hai dự tính, đối với cổ thần cùng Sajira thực lực làm ra chính xác phán định. Đơn giản nói, chính là thượng cổ thần từ viễn cổ uy hiếp, biến thành hư không thế lực phái tới hủ hóa Azeroth Titan tinh hồn, quang ám cảm ứng tính sống nhờ. Chung nhau thể, xa xa yếu hơn Titan. Liên quan tới Sajira cùng Titan, câu chuyện vậy bắt đầu xu hướng tại hoàn thiện. Sajira vượt địch từ một vị ác ma lãnh chúa, biến thành khăng khăng làm theo ý mình, lấy trước một bước hủy diệt bao la chỉ cảnh phương thức tới đoạn tuyệt hư không hủ hóa có thể xa. Đoạ tắt tan, cái này bản dự tính một khi đầy đủ. Vậy đoạn người đổi kiếp tổ ba người tham dự thượng cổ trận chiến lịch sử thì trở nên được mâu thuẫn trùng trùng, thượng cổ thần tránh còn tránh không kịp, lại làm sao sẽ để cho Sajira thuận lợi hạ xuống đây? Bởi vì vị này sa đọa Titan chỉ sẽ không phí nhiều sức hủy diệt toàn bộ Azeroth, như nghiền chết một mực côn trùng vậy, cầm bọn họ vậy cùng nhau tiêu diệt. Cho nên đoạn lịch sử này bị trong chỗ u minh, người sáng tạo, chính miệng ăn. Ăn cũng chỉ ăn. Cái này không có gì đáng ngại, thật nhiều con là để cho cầu người biết hoán thanh tái đạo một ít mà thôi. Nhưng theo bản thứ ba thiết định ngang trời xuất thế, người sáng tạo một lần nữa hung hăng quất mình một cái tát. Đại tai biến thời kỳ, thanh đồng long lại lần nữa hướng người mạo hiểm tìm xin giúp đỡ. Đem bên trong một số người đưa về thời kỳ thượng cổ, xin nhờ bọn họ trợ giúp mình tu bổ gặp phải sửa đổi thời gian tuyến. Ở trong đó một ít thời gian tiết điểm lên, người chơi lại có thể thấy được người đổi kiếp tổ ba người bóng người. Đoạn lịch sử này không phải là bị phế trừ sao? Dự tính hoàn thiện sau đó, mấy vị kia thượng cổ thần căn bản cũng không có để cho quân đoàn Legion trước thời hạn phủ xuống. Động cơ lại càng không sẽ tìm chỗ chết nhiễu động thời gian tuyến. Nodomu tự nhiên không biết bị nguy, không nói đến cầm người đổi kiếp tổ ba người đưa về thượng cổ. Đi sửa phục vốn là không tồn tại thời gian nhiễu động. Cố nhiên các loại chứng cớ đều đã tỏ rõ đó chính là tránh xử nội dung. Nhưng đã sớm tư không kiến quán, người mạo hiểm, cửa. Vẫn là tự đi tăng kiến thức ra giải thích hợp lý. Trò chơi tính cho phép, thanh đồng long đưa chúng ta đi là ngoài ra thời gian tuyến. Và tránh xử, không liên quan không liên quan. Kết quả đến một cái quân đoàn lại đến thời kỳ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ở vạch ra thượng cổ ảo ảnh cùng trong truyền thuyết, người mạo hiểm cửa lại một lần nữa thấy được người đổi kiếp tổ ba người bóng người. Lần này có thể và thanh đồng long hoàn toàn không liên quan. Là chân chân chính chính tránh xử nội dung. Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tự mình đánh mình mặt cứ như vậy thoải mái sao? Lần đầu trở lại thượng cổ lúc, Ang Ma vốn không có lo lắng như vậy. Hắn biết mình tham dự qua thượng cổ lịch sử. Cũng biết tương lai mình. cuối cùng sẽ trở thành tự nhiên đi xuyên qua mỗi cái thời gian tuyến bên trong. Có thể nói không gì không thể, tiên tri. Bỏ mặc Nodomu phải chăng bị nguy tại thời gian chảy loạn. Thành tựu thời gian người quan sát, Thanh Đồng Long nhất định đều biết được tiên tri tồn tại. Mình cùng bọn họ tiếp xúc, cũng sẽ không phát sinh quá nhiều vấn đề. Theo tương lai mình đem đoạn lịch sử này hoàn toàn lại đưa. Biến thành không có mình tham dự qua tránh sử. Trước đây nhiều lần, người sáng tạo, ăn sách cùng không ngừng tự mình đánh mặt bí ẩn. Là được đặt ở trước mắt lớn nhất khốn khổ. Ang Ma lo lắng, Thanh Đồng Long sẽ đem mình làm và phá hoại thời gian sợi vĩnh hằng long tộc độc nhất vô nhị tích. Chữ đối đãi cho dù mình đang thay đổi Pandaria lịch sử 3 năm trong quá trình. Không có bị bất kỳ Thanh Đồng Long ngăn trở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TINS-NOI-NGSY-NOI-TROM-NOI-SY-NOI-TSONG-THẻLOạiZÁSỰ. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.